Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2144, hèn hạ vô sỉ Hồ Tâm Nhi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Bí cảnh đảo bên trên, quang mang lóe lên, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi xuất hiện tại trên bí cảnh đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tâm Nhi đi ra truyền tống trận sau đó, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được khí tức trên người nàng ba động, đó là một cỗ vẻ mừng như điên, vui sướng đến thân thể của nàng đều đang run rẩy. Là cái này, Đông Châu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tâm Nhi mộc lăng nói, nàng đi ra truyền tống trận, đi ra bí cảnh đảo, đứng trên mặt biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch yên lặng cùng sau lưng nàng, đi vào trên mặt biển, đứng tại sau lưng nàng 10 bước bên ngoài. Lâm Bạch nhìn xem Hồ Tâm Nhi bóng lưng, nàng chậm rãi lấy xuống trên đầu mình mũ rộng vành, ngẩng đầu lên, cái kia một tấm làm cho người hít thở không thông tuyệt mỹ khuôn mặt ngước nhìn bầu trời bên trên kiêu dương, tùy ý để ánh nắng vẩy vào trên người nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong con ngươi của nàng, giờ khắc này, chảy nước mắt. Nàng đi ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng từ thiên hoang bí cảnh cái kia trong lồng giam, đi ra. Nàng lần thứ nhất cảm giác được như vậy cực nóng kiêu dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là con mắt của nàng bị ánh nắng nhói nhói, nàng đều không đành lòng nháy một cái con mắt. Lâm Bạch yên lặng đứng ở sau lưng của nàng, không có quấy rầy nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch biết loại nào bị người trói buộc cảm giác, bây giờ nàng tránh thoát trói buộc thu được tự do. Lâm Bạch cảm ơn ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi lâu sau, Hồ Tâm Nhi từ đáy lòng nói, thanh âm của nàng mềm mại, giống như là mọi loại gió xuân hiu hiu ôn nhu động lòng người. Lâm Bạch vội ho một tiếng nói ra, ngươi mặc dù rời đi thiên hoang bí cảnh, nhưng là huyết hồn của ngươi còn trong tay ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hiện tại còn không thể đem huyết hồn của ngươi trả lại cho ngươi. Bởi vì lo lắng cho ta, nếu là ta bây giờ trả lại ngươi huyết hồn, ngươi sẽ lập tức ra tay giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, một năm sau, ta sẽ trả lại cho ngươi huyết hồn, mà cho đến lúc đó, ngươi đem chân chính thu hoạch được tự do. Lâm Bạch thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tâm Nhi bỗng nhiên quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt sững sờ, hắn trông thấy Hồ Tâm Nhi nụ cười trên mặt tim đập loạn, hình như có hươu con sông loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tâm Nhi cắn môi cười nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ một năm sau, ngươi đem huyết hồn trả lại cho ta sau đó, ta cũng sẽ giết ngươi sao? Gocchuyenaudio.com. Phải biết ngươi thế nhưng là sờ qua trên người của ta thật là nhiều địa phương, đối với một cái ta tới nói, chỉ có phu quân ta mới có tư cách sờ ta, mà nam nhân của hắn ai dám sờ ta, ta nhất định sẽ giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tâm Nhi trên môi mang theo mỉm cười. Nhưng hôm nay Lâm Bạch trông thấy cái này một loại dáng tươi cười, lại không có bất kỳ cái gì ấm áp, ngược lại là lưng lạnh buốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, điểm này cũng không cần ngươi lo lắng, một năm sau ta tự nhiên sẽ trưởng thành đến một cái ngươi căn bản giết ta không được tình trạng. Hồ Tâm Nhi cười nói. Thật sao, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, nhấc chân lên đi về phía trước, nói ra. Vậy liền nói như thế định, Hồ Yêu Vương, ngươi bây giờ có thể tùy ý đi bất kỳ địa phương nào, một năm sau đến dưỡng long đảo lấy huyết hồn là đủ. Tại hạ liền cáo từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, bay thẳng trời rời đi. Hồ Tâm Nhi trông thấy Lâm Bạch bóng lưng, từ đầu đeo lên mũ rộng vành, nhanh chóng lóe lên, đuổi kịp Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, ngươi còn cùng ngươi lấy ta làm gì? Hồ Tâm Nhi nói ra, Ta từ nhỏ tại trong thiên hoang bí cảnh lớn lên, ta đối với Đông Châu không có chút nào quen thuộc, bây giờ ngươi đem ta mang ra ngoài, liền mặc kệ ta rồi. Nào có dễ dàng như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo nói. Giao dịch giữa chúng ta, vẻn vẹn ta đưa ngươi mang ra thiên hoang bí cảnh mà thôi, ngươi còn muốn thế nào? Hồ Tâm Nhi cười một tiếng. Dù sao ta mặc kệ, tại ta không nghĩ tới ta thích hợp đi địa phương trước đó, ta đều sẽ trước đi theo ngươi, dù sao ngươi bây giờ cũng đánh không lại ta, nếu ngươi dám cưỡng ép ra tay với ta, ta liền ra ngoài là ngươi đem ta mang ra thiên hoang bí cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó Nam Viện truy tra xuống tới, ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hồ Tâm Nhi ý cười liên tục nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy lời này, sắc mặt nổi lên hiện ra một tia sát ý, âm thanh lạnh lùng nói. Hồ Yêu Vương, ta cảnh cáo ngươi, đừng tới chọc ta. Chấm, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một cái đạo lý, ta không giết ngươi, cũng không phải là ta không giết được ngươi, mà là bởi vì ta cảm thấy đối ngươi có chút áy náy, chỉ thế thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu ngươi khăng khăng tìm chết, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, dù sao đều giết nhiều như vậy yêu tộc, nhiều ngươi một cái. Cũng không nhiều, Lâm Bạch sắc mặt lạnh xuống, nhìn xem Hồ Tâm Nhi, lạnh giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tâm Nhi cười nói, ta đương nhiên biết ngươi nếu là muốn giết ta, liền nhất định có thể giết ta, cái kia bây giờ để cho ta đi theo ngươi, chẳng phải là tốt hơn. Chẳng lẽ liền không sợ ta rời đi ngươi sau đó, ra ngoài nói lung tung sao? Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thế nhưng là phải biết, muốn ta loại mỹ nhân này, mặc kệ đi đến địa phương nào, đều là một cái phong bạo mắt, sẽ khiến rất nhiều người chú ý, vạn nhất ta bị Nam Viện bên trong vị cường giả kia bắt lấy, vậy ta vì bảo mệnh cũng chỉ có thể đưa ngươi nói ra, ngươi nói có đúng hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tâm Nhi cười híp mắt nói ra. Ngươi, hèn hạ vô sỉ, Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, vô sỉ hạ lưu, Hồ Tâm Nhi khẽ cười nói. Lâm Bạch tức giận lắc đầu, hít sâu một hơi nói ra. Tốt a, tại ngươi không nghĩ tốt muốn đi chỗ nào trước đó, ta trước tiên có thể để cho ngươi ở tại trên dưỡng long đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, ngươi nếu muốn ở dưỡng long đảo bên trên, nhất định phải nghe sắp xếp của ta, không thể tùy ý làm bậy. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, Hồ Tâm Nhi một bộ gian kế được như ý bộ dáng, cười ha hà nói. Sau đó, Lâm Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Hồ Tâm Nhi cùng một chỗ quay trở về dưỡng long đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưỡng long đảo, giống nhau Lâm Bạch nửa tháng trước rời đi như vậy, không có có bất kỳ biến hóa nào, Lâm Bạch mở ra pháp trận mang theo Hồ Tâm Nhi đi vào. Nơi đây là đảo của ta, tự tên là dưỡng long đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trên dưỡng long đảo ngươi có thể yên tâm, nơi đây sẽ không bị Nam Viện cường giả phát hiện, ở chỗ này là an toàn. Ở trên đảo trống không địa phương rất nhiều, ngươi có thể chính mình dựng nghỉ ngơi chi địa, cũng có thể đi chọn lựa một tòa cung điện làm tạm thời ở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch rơi tại trên dưỡng long đảo về sau, đối với Hồ Tâm Nhi nói ra. Hồ Tâm Nhi bây giờ cởi áo bào đen, lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra cái kia một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, khẽ cười nói. Đảo này còn tính là yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt, từ trong túi chữ vật ném ra mấy cái ngọc giản, nói ra. Mấy cái này ngọc giản là trên Man Cổ Đại Lục giới thiệu, cùng Đông Châu học cung giới thiệu, ngươi xem thật kỹ một chút. Nhìn kỹ sau đó, nghĩ kỹ chính mình muốn đi chỗ nào, sau đó ngươi liền có thể rời đi dưỡng long đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thở sâu, có chút không nhịn được nói. Hồ Tâm Nhi ôm mấy cái ngọc giản, nhíu mày nói ra. Ngươi cứ như vậy khẩn cấp đuổi ta đi. Ta như thế một cái đại mỹ nhân, tại Đông Châu học cung Nam Viện bên trong không biết có bao nhiêu nam nhân nằm mộng cũng nhớ cùng ta ở cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ vô cớ làm lợi ngươi, ngươi còn một bộ không kiên nhẫn.